Vưu vật nhi hỉ, chương 218, sẹo của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng làm xáo trộn tâm tư người khác của Châu Dị ngày càng tăng lên mỗi khi Khương Minh cảm thấy cô đã miễn nhiễm với mức độ trêu chọc của anh. Anh sẽ bồi thêm một liều thuốc mạnh nữa và đưa cô trở lại nguyên hình, khiến cô ngơ ngác không biết phải làm sao. Hai người nhìn nhau, thấy Khương Minh im lặng, Châu Dị cố ý trêu chọc cô. Em mặc nhận. Khương Ninh ép đầu gối vào khóa thắt lưng quanh eo Châu Dị. Đối mặt với em, người muốn chiếm hữu anh như vậy, liệu có phải là anh nên biết dè dặt một chút để em có thể kiểu như muốn có mà không được rồi xoay ngược tình thế không? Châu Dị nhếch nửa miệng. Hả, Khương Ninh, anh ngậm chặt em rồi. Khương Ninh hiếm khi phụ họa những lời giường chiếu dung tục của Châu Dị. Do vậy cô vừa dứt lời khiến Châu Dị sừng sốt vài giây, rồi anh cười nhỏ. Khương Ninh nhìn nụ cười phóng túng trên gương mặt Châu Dị, hai má nóng bừng. Đôi tay Châu Dị đang vòng quanh eo Khương Ninh càng siết chặt lại hơn. Anh là người có trái tim lương thiện, nếu như em thực sự muốn chiếm hữu anh, chắc chắn anh sẽ đáp lại nguyện vọng của em. Khương Ninh mím môi, em không muốn, Châu Dị, có lúc em cũng không thể nào chỉ nghĩ đến ý thức chủ quan của mình, mà còn phải chú ý đến cảm nhận của em ấy nữa, Châu Dị nói. Ý cười trong mắt càng sâu. Khương Ninh tức giận nói. Châu Dị, đây là công ty. Châu Dị, cho nên đối mặt với sếp có quy tắc ngầm thì tốt nhất là em đừng phản kháng. Nếu không sau này chắc chắn anh sẽ chơi xấu em. Châu Dị miệng trêu ghẹo thì cứ trêu ghẹo, nhưng hành động thì không dám quá mức. Chỉ có đầu ngón tay thâm nhập vào góc áo Khương Ninh, chỉ vuốt ve hõm lưng cô đôi chút. Cảm thấy lợi dụng được đôi chút, Châu Dị nói đùa. Em đứng không thấy mệt sao? Khương Ninh cụp mắt xuống. Vậy phải ngồi lên đùi anh. Châu Dị cười ngốc. Cũng chẳng phải không được. Khương Ninh, anh nghĩ hay quá. Châu Dị cười nói. Trong sáng một chút. Anh chỉ muốn nói chuyện trong sáng với em thôi. Châu Dị vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy cốc nước trong tay cô. Sau đó một tay vòng qua eo cô ép cô ngồi xuống. Khương Ninh cau mày. Đang muốn dãy giụa đứng lên. Lại nghe thấy Châu Dị nói. Sao em biết được là lễ tân sẽ báo cáo hành tung của em với anh? Châu Dị thay đổi chủ đề quá nhanh, Khương Ninh khựng lại, nhìn anh. Anh muốn nghe nói thật, Châu Dị trêu ghẹo, sao chứ, không lẽ em cũng mua chuộc cô ấy rồi? Khương Ninh, anh nghĩ ai cũng giống anh à? Châu Dị nghiêng người sang một bên, tựa cằm vào tay đang chống lên ghế, như thể đang nhìn Khương Ninh. Anh tò mò lắm đấy, làm sao mà em biết được vậy? Khương Ninh quay đầu nhìn Châu Dị. Hôm nay lúc lễ tân đưa thiệp cho em thấy bên cạnh cô ấy có một chiếc túi phiên bản giới hạn. Châu Dị, vậy là em nhận ra ngay anh tặng, liệu vậy có võ đoán quá không? Đôi môi đỏ mọng của Khương Ninh mỉm cười, bạn gái tin đồn trước kia của anh đều có một chiếc túi hiệu đó. Châu Dị, Khương Ninh nghiêng đầu nhìn Châu Dị, có lẽ trợ lý Trần lười lựa chọn, vẻ mặt Khương Ninh không hề có chút kém vui nào, nhưng không biết vì sao. Châu Dị lại cảm thấy bối rối không thể giải thích được. Đặc biệt là khi Khương Ninh nhắc đến bạn gái tin đồn trước kia. Khiến tim Châu Dị đánh thót. Khương Ninh nói xong thì thấy Châu Dị sửng sốt, cô đứng lên rời khỏi đùi anh. Vừa lúc cô chuẩn bị rời đi, Châu Dị bèn ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm cô vào lòng lần nữa. Vợ, anh sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu nhận lỗi của Châu Dị không chỉ rụt rè mà còn xen lẫn hối hận và tủi thân. Khương Ninh đưa mắt nhìn gương mặt Châu Dị, thấy anh thật sự sợ hãi, cô nhếch môi cười. Anh đã làm gì vậy? Châu Dị trầm giọng nói, những bê bối trước kia đều là lỗi của anh. Khương Ninh mỉm cười, em không có trách anh. Châu Dị hạ giọng trả lời, em không trách anh là em quá rộng lượng, nhưng anh không thể không nhận lỗi mà giả vờ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra được. Không thể không thừa nhận rằng những câu nói ấy đã chạm vào tâm khảm Khương Ninh. Bởi vì Khương Ninh hiểu rằng trên thế giới này có quá nhiều người ỷ mình vô tình mắc lỗi mà không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình ngay cả khi biết mình đã làm tổn thương người khác. Nụ cười trên môi Khương Ninh nhạt dần, khóe môi hơi nhếch lên. Châu Dị tựa cằm vào vai Khương Ninh. Em đừng nói gì cả, anh áy náy lắm. Khương Ninh, Châu Dị ôm Khương Ninh như vậy hơn 10 phút mới buông ra. Châu Dị lùi lại một bước, nhìn Khương Ninh chăm chú, sau đó cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Vợ, anh xin lỗi, em không cần phải tha thứ cho anh, em hãy chú ý biểu hiện của anh sau này có được không? Khi Khúc Tích gọi đến, Châu Dị đang hôn nhẹ viền môi Khương Nghênh, cứ vần vê khiến tim cô ngứa ngáy. Khương Nghênh và Châu Dị đồng thời cau mày khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy vẻ mặt của Khương Nghênh, Châu Dị mỉm cười, ghé sát vào tai cô, hạ giọng nói. Lát nữa tiếp tục nhé. Khương Nghênh đỏ mặt, không trả lời, với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm trả lời. Cuộc gọi vừa được kết nối, Khương Nghênh còn chưa kịp nói gì thì Khúc Tích ở đầu bên kia điện thoại đã hoảng hốt nói. Nghênh Nghênh, bà đang ở đâu? Giang hồ cầu cứu, Khương Nghênh cau mày nói. Bà sao vậy? Khúc Tích, tôi bị Bùi Nhiêu bắt sống rồi. Đấu trường xử tử, nếu như bà không đến e là chỉ có thu xác cho tôi thôi. Cách chương.